Muốn độc chiếm em mãi mãi. Chương 42, Hành trình đảo Jeju P10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế này có phải rất giống thế giới cổ tích không? Hàn Tử Đằng mỉm cười nhìn cô. Anh nhớ rõ em đã nói, em rất thích chuyện cổ tích cho nên anh chuẩn bị cho em một bàn tiệc sinh nhật như trong chuyện cổ tích. Sau đó cầm lấy hộp gấm trên bàn. Đây là quà sinh nhật, mở ra xem, em có thích hay không? Hiểu Di mở hộp gấm, bên trong là một sợi dây chuyền bằng bạch kim, mặt dây móc vào bên dưới cũng là hình trái tim, mặt trên còn viết. I love you, dây chuyền này thật đẹp, em rất thích. Hơn nữa, sinh nhật năm nay, rất có ý nghĩa đối với em. Cảm ơn anh, Tử Đằng, trước đây chưa từng có người làm sinh nhật cho em thật sự rất hạnh phúc. Anh làm em muốn khóc rồi. Hiểu Di nói, mắt ươn ướt. Đừng khóc mà, công chúa của anh, hôm nay, anh muốn em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này, lại đây, để anh giúp em đeo dây chuyền vào. Hàn Tử Đằng đi tới phía sau Hiểu Di, giúp cô đeo dây chuyền, rồi từ phía sau hôn lên tai cô, gáy cô, đến xương quai xanh. Hàn Tử Đằng ôm lấy Hiểu Di, nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường mềm mại, tiếp tục hôn cô, ngẩng đầu lên nhìn một rừng bong bóng hình trái tim đều là màu hồng trên trần căn phòng, giống hệt tâm trạng nàng lúc này, cô nhiệt tình đáp lại Hàn Tử Đằng, trái tim của mình như bị lạc đường. Đừng rời xa anh, đừng rời xa anh, có được hay không? Hiểu Di cố sức gật đầu, đưa tay gắng ôm lấy Hàn Tử Đằng, sau đó hai người liền cùng nhau bước vào thế giới hừng hực lửa nóng đầy nồng nhiệt và say mê. Hàn Tử Đằng nằm bên cạnh cô, anh không muốn là một người sống cô đơn, em đừng rời xa anh. Hiểu Di quay đầu lại nhìn Hàn Tử Đằng bên cạnh, anh vừa tiến vào mộng đẹp vừa lẩm bẩm, nhẹ nhàng vuốt ve những góc cạnh trên gương mặt anh. Tử Đằng, anh rất cô đơn sao, tim rất đau phải không? Bởi vì cô ấy làm tổn thương anh, yên tâm đi, em sẽ không rời khỏi anh, nhất định sẽ. Không, Hiểu Di nói như thế. Đến ngày thứ hai, mọi người đều cùng nhau lập thành từng nhóm đi ra ngoài chơi, bởi vì còn có thể ở lại du ngoạn thêm hai ngày, nên mọi người đều rất hưng phấn. Trong ánh nắng sớm mai, Hiểu Di từ trong lòng Hàn Tử Đằng giật mình tỉnh lại, nhìn gương mặt vẫn bình yên say ngủ của người bên cạnh, trong lòng tràn đầy một cảm giác hạnh phúc. Vươn tay xoa nhẹ gương mặt anh, chẳng biết nghĩ tới cái gì, mà lại bật cười khúc khích. Đột nhiên, tay bị Hàn Tử Đằng bắt lấy, anh dùng răng nhẹ nhàng cắn lấy ngón tay của Hiểu Di. Xem ta bắt được cái gì đây, một tiểu tặc xinh đẹp à, sáng sớm em không ngủ, lại quấy rầy anh làm gì? Còn cười nữa, có cái gì buồn cười chứ? Hàn Tử Đằng giọng khàn khàn hỏi. Em không có, Hiểu Di chối, một tia gian ác ánh lên trong mắt Hàn Tử Đằng. Em còn không chịu nhận hả? Vậy để xem anh thế nào trừng phạt em, anh xấu xa nói, bàn tay to bất ngờ hướng về phía hai bên hông của Hiểu Di mà cù, Hiểu Di khanh khách cười, vặn vẹo thân thể hết sang trái rồi sang phải, cười đến cả mặt đỏ bừng, tóc rơi tán loạn trên gối trắng. Được rồi, em thua rồi, ngừng lại đi, em nói là được mà. Hiểu Di cười xin tha, nhưng vẫn còn chưa thể ngừng cười, lại còn thở hổn hển. Em chỉ là muốn thực hiện một mong muốn trước đây của mình thôi. Mong muốn, Hàn Tử Đằng dùng cằm vuốt ve lấy đỉnh đầu của cô hỏi. Chính là có thể cùng người mình yêu tỉnh dậy vào sáng sớm, sau đó lại cùng nhau cười đùa trên giường. Hiểu Di xấu hổ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tử Đằng sau khi nghe Hiểu Di nói xong, ánh mắt trở nên thâm trầm hơn, dừng lại ở đôi mắt sâu xinh đẹp của Hiểu Di, bật dậy như bị kích động, hai tay ôm chặt lấy cô ôn nhu mà bức bách dùng môi che phủ lấy đôi môi đỏ mọng đang run rẩy kia. Anh không có cách nào nói ra khỏi cửa miệng, cô chính là khát vọng sâu thẳm nhất trong lòng anh. Ngày hôm nay, sau khi thức dậy, Hàn Tử Đằng không biết từ nơi nào mang đến một chiếc xe kéo theo Hiểu Di du ngoạn một chuyến toàn bộ hòn đảo, bọn họ đến cái rốn của thế giới. Núi Halasang, đây là ngọn núi cao nhất ở đảo Jeju, độ cao 1947m so với mặt biển, cũng đến Seongsan Sunrise Peak là ngọn núi pháo đài ở đảo Jeju, lại còn đến bảo tàng gấu Teddy nơi có những chú gấu vô cùng đáng yêu. Ngày hôm nay vô cùng phong phú, Hàn Tử Đằng săn sóc chu đáo tâm nguyện trước đây của Hiểu Di đã được thực hiện, cùng người mình yêu nhất cùng nhau đến những nơi vô cùng lãng mạn này, lại còn chân thành nguyện cầu một điều ước. Nguyện chúng ta có thể luôn hạnh phúc vui sướng như thế này. Tử Đằng, anh rốt cuộc là mang em đi đâu vậy? Hiểu Di không hiểu ra sao hỏi, sáng sớm hôm nay, Hàn Tử Đằng cứ thần thần bí bí kéo cô ra ngoài, một câu cũng không nói, cứ bắt cô đi theo anh. Anh muốn dẫn em thực hiện một hành trình tình nhân. Hàn Tử Đằng đáp, trên đảo Jeju này có rất nhiều đôi tình nhân du lịch, bởi vậy có rất nhiều hãng thuyền mở lộ trình trên biển có tên gọi là thuyền tình trên biển, hôm nay anh đã bao chọn một tour, chúng ta có thể rong ruổi trên biển suốt ngày. Đơn độc chỉ hai người chúng ta, có được hay không? Hiểu Di mừng rỡ nói, Thật sao, nóng thế, có thể nấu được thức ăn luôn nha. Đi nhanh đi, còn chần chừ nữa sẽ không đuổi kịp đó. Hàn Tử Đằng nói đùa, kéo Hiểu Di nhanh bước đi tới. Ôi, Tử Đằng, anh xem kìa, đó là cá heo đó, ôi chao. Thật là nhiều nha, ở đào thuyền kìa, anh xem đi. Hiểu Di ngạc nhiên hô lên, em chưa từng thấy nhiều cá heo đến vậy luôn đó, có thể nói đây là lần đầu em tận mắt thấy chúng. Hàn Tử Đằng nhìn khuôn mặt Hiểu Di tràn ngập sung sướng, cũng kìm lòng không được bật cười. Em cẩn thận một chút đi, không nên đứng ở bên cạnh lan can tàu như vậy, rất nguy hiểm, trở về chỗ ngồi đi. Không, em không muốn, đứng ở chỗ này mới có thể thấy rõ. Lúc này Hiểu Di như là một đứa trẻ đang làm nũng. Hàn Tử Đằng bất đắc dĩ cười, đi đến bên cạnh đem Hiểu Di ôm vào trong lòng. Không nghe lời, anh sẽ đánh đòn vào mông của em đó. Nói, tay liền đánh Hiểu Di một cái. Ui da, Hiểu Di đỏ mặt, anh thế nào lại, anh làm sao? Hàn Tử Đằng trêu đùa nói. Anh bắt nạt em, không để ý tới anh nữa. Hiểu Di xoay người đi, không thèm nhìn đến Hàn Tử Đằng. Được rồi, đừng giận nữa, em không phải là muốn xem cá heo sao? Mau nhìn kìa, em nghĩ tình cảnh của chúng ta hiện tại có giống với cảnh Jack và Rose trong phim Titanic không? Hàn Tử Đằng hỏi, cũng gần như vậy, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa. Hiểu Di dí dỏm nói tiếp, hừ, còn thiếu cái gì chứ? Thiếu câu nói I am the king of the world. Hiểu Di quay đầu lại, nhìn Hàn Tử Đằng. Lúc này, trong mắt bọn họ chỉ có đối phương, tất cả đều không thể nói nên lời. Hiểu Di lẳng lặng tựa vào trong lòng Hàn Tử Đằng, mặc cho gió biển từng đợt quất vào mặt tại giờ khắc này, hình ảnh đó tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Cách chương.